Chương 2269, không nghĩ tới là người quen. 2. Lão đại, ta người này từ trước đến nay nam nữ không kỵ, không bằng lột ra hắn trước đó, để ta trước hảo hảo nếm thử hắn tư vị đi. Bên trong truyền đến thanh âm đều thô kệch mà khàn khàn, mang theo vài phần hung tàn tà ác hương vị. Mà lại, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Mộ Nhan dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trên sà ngang. Rất nhanh, miếu thờ bên trong cảnh tượng rơi vào tầm mắt. Khó trách nàng sẽ cảm thấy thanh âm kia quen tai. Nguyên lai nói chuyện mấy người kia, chính là nhập bí cảnh trước từng coi các nàng là con mồi huyết thủ xài lang. Mộ Nhan tại bí cảnh ngoại vi thời điểm, thu thập một đợt để mắt tới Lý Tú Tú huyết thủ xài lang. Thế nhưng là lúc trước không có mắt khiêu khích các nàng kia một đám, nhưng vẫn không gặp phải. Không nghĩ tới, những này xài lang lại là bị vây ở kết thúc hồn trong rừng. Về phần bị những này huyết thủ xài lang vòng vây người, vậy dĩ nhiên là lúc trước muốn giúp bọn hắn Tần Thanh Diệp. Tần Thanh Diệp lúc này trên thân có không ít vết thương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng. Nghe được mấy người lời nói càng là sắc mặt đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi giơ lên trong tay kiếm liền muốn tự vẫn. Chỉ tiếc, mấy cái này huyết thủ xài lang mỗi một cái đều tu vi cực cao, kinh nghiệm phong phú. Cho nên không đợi hắn động tác, trong tay một cục đá bắn ra đi, liền đem trường kiếm của hắn đánh rớt trên mặt đất. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, để La Ho Tư ta hảo hảo vui vui lên, nói không chừng một hồi lột ra thời điểm, tay của ta còn có thể mau một chút, cam đoan cho ngươi cởi xuống một chương hoàn chỉnh ra. Tần Thanh Diệp quay người muốn chạy, nhưng cái khác mấy cái xài lang đã sớm chờ ở kia. Lập tức cùng nhau tiến lên, ấn ở tay chân của hắn, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Xuất sinh, các ngươi bọn này xuất sinh, thả ta ra ta nhất định phải giết các ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy thịt khó chịu nam nhân một bên lỏng lấy mình dây lưng quần, một bên liếm môi, phát ra thanh âm hưng phấn. Gọi đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, La Ho Tư ta liền càng hưng phấn. Ngay tại cái này xài lang muốn nâng thương ra trận thời điểm, đột nhiên trước mắt lóe lên ánh bạc. Chỉ một thoáng, một trận không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức từ mệnh căn của hắn chỗ truyền đến. A, đối với nam nhân mà nói, chỗ kia nho nhỏ một cái thương tích, đều là không thể chịu đựng được đau đớn. Huống chi, người này hạ thân một mảnh máu thịt bé bét. Lúc này ngã trên mặt đất, cuộn mình thành con tôm, trừ kêu rên run rẩy, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Người nào dám đả thương ta huyết thủ xài lang người, chán sống rồi. Miếu thở vốn là rách nát đại môn đột nhiên chia năm xẻ bảy. Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Mộ Nhan trong tay cầm Thất Tuyệt kiếm, mặt không chút thay đổi nói, vừa vặn, đi vào địa phương quỷ quái này, ta QNZ chính không nhịn được vô cùng. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Nhìn thấy ba người, miếu bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Nhất là Tần Thanh Diệp, kinh ngạc nhìn xem các nàng, thật lâu mới lẩm bẩm nói, là các ngươi làm sao lại tiến mất hồn lâm. Mộ Nhan ba người tu vi, bất luận nhìn thế nào đều chỉ có nguyên anh nhất giai. Dạng này cấp thấp tu sĩ, dù là tiến xa la bí cảnh may mắn sống sót, bình thường cũng chỉ sẽ ở tại bí cảnh bên ngoài. Nhưng hôm nay, ba người này không những tiến khu vực hạch tâm, thậm chí còn vào toàn bộ bí cảnh nguy hiểm nhất. Mất hồn lâm huyết thủ xài lang nhóm hiển nhiên QNZ nhận ra bọn hắn. Cầm đầu cái kia khôi ngô trắng hán, trên mặt thần sắc chậm rãi từ kinh sợ biến thành tham lam cùng hưng phấn. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, yếu ớt nói, tiểu mỹ nhân. Tiến bí cảnh ta liền muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma đưa mình tới cửa. Thấu chương xong.